Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, phần 2, chương 2K, o vốn dĩ Nguyệt Thanh Khâu còn có một đại đoạn trữ tình muốn cùng Diệp Từ nói. Chính là nghe được Diệp Từ như vậy, quyết tuyệt nói, hắn liền đành phải yên lặng sờ sờ cái mũi, đem những cái đó vô nghĩa thu hồi tới. Nếu là đổi một người nói, Nguyệt Thanh Khâu nhất định là mặc kệ đối phương cảm thụ, chính mình muốn nói cái thống khoái. Nhưng là nếu đối mặt cái này người Diệp Từ nói, Nguyệt Thanh Khâu cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Tuy rằng cái này nữ nhân tuổi tác không lớn, chính là Nguyệt Thanh Khâu không biết vì cái gì, mỗi lần thấy nàng hoặc là cùng nàng nói chuyện thời điểm, hắn luôn là sẽ bất chi bất giác lùn nàng một đầu giống nhau. Chẳng lẽ đây là cái gọi là bá khí chắc lậu? Có người muốn gặp ngươi, Nguyệt Thanh Khâu thở dài một hơi. Thật là, công tử U tuyệt đối là một cái khoác nữ nhân ra hán tử. Thật sự, tuyệt đối là cái dạng này. Ai, Khinh Phong, Diệp Từ nheo nheo mắt. Nguyệt Thanh Khâu kia một bên lại trầm mặc sau một lát mới chậm rãi nói. Công tử, nếu Lưu Niên đại thần biết ngươi tâm tâm niệm niệm tưởng đều là nam nhân khác, há mồm ngậm miệng đều là nam nhân khác, hơn nữa vẫn là một cái đã kết hôn nam nhân nói, hắn có thể hay không có cái gì không thỏa đáng hành vi? Lúc này liền đến phiên Diệp Từ trầm mặc. Nàng đầy đầu hắc tuyến nghe Nguyệt Thanh Khâu nói, thiệt tình có một loại xúc động kết thúc hắn, làm hắn không cần như vậy nguy hại nhân gian. Một lát sau, lúc sau, nàng mới nói, quan ngươi đánh giá Money, hắn liền nói đi, công tử U tuyệt đối là nghi khoác nữ nhân gia hán tử. Tuyệt đối, thật sự, Nguyệt Thanh Khâu. Nếu không phải ta còn làm ngươi giúp ta tìm thịnh thế, ngươi có biết hay không, ta rất muốn hiện tại liền đem ngươi từ ta bạn tốt danh sách cắt bỏ, hơn nữa đem ngươi cả đời đều che chắn rớt. Diệp Từ có chút không kiên nhẫn, ta nói lại lần nữa, nói tiếng người, ngươi biết đến chuyện tốt bất quá ta môn sơ. Nguyệt Thanh Khâu lại một lần yên lặng sờ sờ cái mũi, lại thật dài thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc là như thế nào cùng công tử U cái này nữ nhân kéo lên quan hệ? Thật là, nếu là có thể nói, hắn cũng không nghĩ cùng nàng có như vậy chặt chẽ liên hệ được không? Áp lực rất lớn. Có một cái gọi là bạch sắc đồng thoại, người muốn gặp ngươi, cho ta một tuyệt bút tiền làm ta giật dây bắc cầu tìm được ngươi. Nguyệt Thanh Khâu rốt cuộc không hề nói vô nghĩa, trực tiếp nói cho Diệp Từ hiện tại rốt cuộc là cái gì một cái trạng huống. Hiển nhiên hắn là biết một ít tình huống, chính là hắn không muốn nói đến quá rõ ràng. Rốt cuộc có một số việc liền tính quan hệ đủ hảo, nói thẳng ra tới vẫn là làm người có chút khó có thể tiếp thu. Hắn chỉ có thể điểm đến mới thôi. Chính là, Diệp Từ tuyệt đối không có lý giải đến Nguyệt Thanh Khâu như vậy hảo tâm. Bởi vì, bạch sắc đồng thoại ai? Diệp Từ sửng sốt một chút, cảm thấy thập phần kỳ quái. Cái này người giống như không phải thịnh thế, danh nhân đi, tìm chính mình làm gì? Nguyệt Thanh Khâu đã từ ghế trên ném tới trên mặt đất đi, ở bên kia làm ra rất lớn động tĩnh, một hồi lâu mới từ trên mặt đất lại bò lên, che lại lão eo ăn đau không thôi trả lời. Công tử U, ngươi không quen biết cái này người. Diệp Từ cẩn thận ở trong đầu lại tìm tòi một lần, xác thật không nhớ rõ có như vậy một nhân vật, vì thế nàng có chút mê hoặc, thực lực đứng hàng thượng có như vậy một nhân vật. Vẫn là cái nào kỹ thuật không tồi ra hỏa? Nguyệt Thanh Khâu bỗng nhiên cảm thấy Diệp Từ có điểm đáng thương. liền tình địch đều đã tìm tới cửa, nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thật sâu hít một hơi, có một loại gọi là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tình cảm tràn ngập ở ngực. Hắn quyết định muốn đem này trung gian lợi hại quan hệ một là một, hai là hai cùng Diệp Từ nói rõ ràng, tuyệt đối không thể làm nàng ăn mệt. Đều không phải, Nguyệt Thanh Khâu thanh âm có chút thâm trầm. Hắn thật dài hít một hơi, cái này người ta nói lên còn cùng ngươi có lớn lao quan hệ là sao? Diệp Từ cái này là đã đi vào nhà đấu giá, đang ở lật xem nhà đấu giá bán đấu giá đạo cụ. Có vẻ có chút thất thần, cùng nàng có lớn lao quan hệ. Nàng một bên nhìn những cái đó đạo cụ, một bên trong đầu phần phật nghĩ, cái gì lớn lao quan hệ? Dựa theo Nguyệt Thanh Khâu bát quái trình độ, hắn nói cái này lớn lao quan hệ hiển nhiên không có khả năng là cùng nàng cho rằng lớn lao quan hệ là cùng cấp, mà nàng cũng vô pháp dùng chính mình loại này không tốt với bát quái tư duy đi lý giải bát quái cực phẩm nam nhân tư duy, cho nên đành phải theo Nguyệt Thanh Khâu nói nhàn nhàn trả lời. Dù sao, dựa theo Nguyệt Thanh Khâu tính cách, nhất định sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Như vậy nàng hà tất tâm tâm niệm niệm hỏi, ngươi như thế nào có thể không tin đâu? Nguyệt Thanh Khâu nghe Diệp Từ kia thất thần ngữ khí có vẻ có chút hận sát không thành thép. Đây chính là cái nữ nhân. Là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, ít nhất so ngươi lớn lên xinh đẹp nhiều. Diệp Từ liền lông mày cũng chưa nâng một chút, ta diện mạo nhiều nhất chính là cái bình thường. Cái này trên thế giới so với ta lớn lên xinh đẹp nữ nhân dùng lựu đạn một nổ chết một mảnh. Cái này một chút đều không hiếm lạ. Ngươi không cần chuyên môn nói ra nói, Nguyệt Thanh Khâu xem chính mình như thế ám chỉ đối phương, đều không có nghĩ đến, thật sự tưởng lột ra Diệp Từ đầu nhìn xem, nàng có phải hay không thật sự dài quá một viên hán tử đại não. Nếu là nữ nhân, giống nhau nói tới đây nói, đã sớm hẳn là ý thức được nguy cơ cảm đi, nàng chính là lưu niên đồng học. Hơn nữa là rất nhiều năm đồng học, thực xứng đôi cái loại này đồng học. Hắn thật sâu hô hấp một hơi, nói thẳng ra tới, lưu niên, đồng học. Diệp Từ ngẩng đầu nhìn nhìn nhà đấu giá mặt trên không ngừng lăn lộn đã bán ra vật phẩm danh sách. Nghĩ nghĩ, giống như nàng là nhận thức như vậy một người. Bất quá, là ở khi nào nhận thức tới. Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Suy nghĩ một hồi, Diệp Từ lắc đầu, loại này dâu rịa ở người nàng từ trước đến nay sẽ không lưu lại ấn tượng. Cũng khó trách vừa rồi Nguyệt Thanh Khâu nói ra thời điểm, nàng cư nhiên căn bản là không nha ý thức được cái này người là ai. Nàng gật gật đầu, nga, ta nhớ ra rồi. Xác thật là có như vậy một người. Làm sao vậy? Nguyệt Thanh Khâu cảm thấy chính mình cùng Diệp Từ nói chuyện mệt mỏi quá. Nàng thật đúng là giải sầu. Đối mặt như vậy một cái có uy hiếp lực tình để cư nhiên căn bản là không có một chút để ở trong lòng. Nàng muốn gặp ngươi, nàng muốn gặp ta làm cái gì? Diệp Từ cảm thấy không thể hiểu được. Ta cùng nàng tựa hồ chỉ có gặp mặt một lần, vì cái gì muốn gặp ta? Ngoặc kép, Nguyệt Thanh Khâu đã không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc đối đãi. Không thấy, ta nào có như vậy nhiều thời gian cùng này đó không thể hiểu được lại dâu rị ơ người gặp mặt. Nếu là khinh phong hoặc là hoa thương nói, nhưng thật ra có thể gặp một lần, nhìn một vòng nhà đấu giá. Cũng không có cái gì chính mình yêu cầu đồ vật, liền dứt khoát đóng lại nhà đấu giá giao diện, chuẩn bị đi Tây Thành nội cửa hàng tiếp viện một chút. Đi ra ngoài luyện cấp, Rốt cuộc cái kia núi Thánh Gioren chính là nàng hiện tại muốn nhất đi địa phương. Ngươi không thấy, Nguyệt Thanh Khâu thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ. Ngươi có biết hay không, nàng vẫn luôn đều thực thích lưu niên. Minh luyến yêu thầm 13 năm. Hiện tại nhân gia muốn gặp ngươi, ngươi cư nhiên không thấy. Diệp Từ thở ra một hơi. Nàng thật là cảm thấy chính mình cùng Nguyệt Thanh Khâu tại đây loại sự tình thượng nói không rõ. Đó là nàng cùng lưu niên chi gian sự tình. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta vì cái gì muốn gặp nàng. Ta lại không phải công viên gấu trúc. Ngươi cũng không phải vườn bách thú người bán vé. Vô luận là ai ở ngươi nơi đó mua trương phiếu. Ta mặc kệ nguyện ý không muốn đều ra tới thấy một mặt. Ta còn có việc, treo, dứt lời. Mặc kệ Nguyệt Thanh Khâu ở bên kia có phải hay không ở dậm chân. Trực tiếp liền cắt đứt hắn mật ngữ. Từ nhà đấu giá trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng tới Tây Thành nội phố buôn bán đi đến. Nguyệt Thanh Khâu ở bên kia nghe bị cắt đứt thanh âm. Cơ hồ phát điên. Hắn lôi kéo chính mình một cái công nhân, mang theo một loại cơ hồ hỏng mất thanh âm nói. Ngươi nói cái kia nữ nhân có phải hay không gỗ mục không thể điêu cũng. Ngươi nói có phải hay không. Ngươi nói có phải hay không. Nàng có phải hay không IQ bằng không xuẩn chứng. Nàng có phải hay không bị người tam cũng xứng đáng. Bị Nguyệt Thanh Khâu bắt lấy cuồng hoảng công nhân bị hắn giơ đến đầu hôn não trướng. Vừa rồi hắn ân vị ở Nguyệt Thanh Khâu phụ cận. Nguyệt Thanh Khâu cùng công tử U đối thoại hắn tuy rằng không có thông thiên nghe xong. Nhưng là cũng nghe đến 89/10. Hắn cũng không dám tùy tiện đánh giá công tử U. Đương nhiên càng không dám đánh giá lão bản nói. Chỉ có thể ngữ khí ôn hòa ân ủi Nguyệt Thanh Khâu. Lão bản, mỗi người có mỗi người xử lý sự tình phương thức. Có lẽ công tử đại thần căn bản là không có đem bạch sắc đồng thoại để ở trong lòng cũng nói không. Chừng Diệp Từ sửa chữa một chút trên người trang bị. Lại tiếp viện một chút, liền chuẩn bị ra khỏi thành. Chính là vừa mới đi tới cửa thời điểm, nàng liền bị một người gọi lại. Công tử U, Diệp Từ dừng bước chân, khắp nơi nhìn xem, ở cửa thành bên cạnh thấy một cái ăn mặc hoa lệ trang phục nữ mục sư. Nàng có cực kỳ xinh đẹp dung nhan, còn có được nhược liệu phù phong vòng eo cùng với kia ôn nhu như mặt nước thanh âm ấn hiện tại. Nàng liền đứng ở khoảng cách chính mình không xa địa phương. Ở nàng gọi lại chính mình thời điểm, Diệp Từ thấy nàng vươn tay, nhẹ nhàng kích thích một chút khuôn mặt biên sợi tóc. Toàn bộ động tác nhu mỹ đến hình như là quảng cáo mới có tinh xảo hình ảnh. Diệp Từ giơ giơ lên lông mày. Nếu nàng trí nhớ không tồi nói, này hẳn là chính là bạch sắc đồng thoại. Tuy rằng nàng trước nay đều chưa từng nhớ kỹ quá cái này người. Nhưng là trải qua vừa rồi Nguyệt Thanh Khâu cái kia bắt quái nam nhân nhắc nhở. Nàng vẫn là nhớ tới một ít. Này quả nhiên là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Chuyện gì? Tuy rằng rất muốn tức khắc liền rời đi. Chính là như vậy tựa hồ không quá có lễ phép. Cho nên Diệp Từ nhàn nhạt đáp lại nàng. Ta tưởng chúng ta hẳn là tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Bạch sắc đồng thoại thanh âm vẫn như cũ là như vậy ôn nhu. Chính là không khó nghe đến ra tới. Ở trong giọng nói nàng đối Diệp Từ định ý. Nói chuyện gì? Diệp Từ một chút cũng không cảm thấy chính mình cùng cái này nữ nhân có cái gì có thể nói. Trang bị, kỹ thuật, phó bản. Vẫn là PVP. Nếu là này đó nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái không tồi mục sư. Trừ lần đó ra nói, ta cảm thấy chúng ta không có gì tiếng nói chung có thể nói. Diệp Từ cự tuyệt làm bạch sắc đồng thoại, chân mày cau lại. Nàng tuy rằng nguyên lai liền cảm thấy chính mình không thích cái này nữ nhân, hiện tại nàng xác nhận chính mình càng thêm chán ghét cái này nữ nhân. Bất quá, mỹ nữ sinh khí lên cũng là tức giận mỹ nữ. Huống chi, bạch sắc đồng thoại như vậy ôn nhu như nước nữ nhân. Liền tính đối với Diệp Từ có không tốt lắm ấn tượng, nhưng là nói chuyện thanh âm vẫn như cũ ôn nhu dễ nghe. Này đó chúng ta đương nhiên không có gì cộng đồng đề tài. Chính là nếu là Lưu Niên nói, ta tưởng chúng ta vẫn là có cộng đồng đề tài. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày, nhìn nói chuyện ôn nhu bạch sắc đồng thoại, lại mẫn cảm thấy ở cái này sự tình thượng nàng có một loại ân ẩn kiêu căng. Đó là một loại trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì kiêu căng. Nàng nhớ tới vừa rồi Nguyệt Thanh Khâu cùng nàng nói, cái này nữ nhân minh luyến yêu thầm Lưu Niên 13 năm mà ni không cấm có chút buồn cười. Nàng là nơi nào tới như vậy kiêu căng, là nơi nào tới như vậy tự tin? Chẳng lẽ nàng yêu thầm Lưu Niên 13 năm liền có thể trở thành tìm chính mình nói này đó vô nghĩa nguyên nhân sao? Không, đương nhiên không được. Chẳng sợ cái này nữ nhân cho rằng có thể, nàng cũng cho rằng không được. Vì thế Diệp Từ nở nụ cười, ta tưởng này liền càng không có cộng đồng đề tài. Nghe được Diệp Từ nói như vậy, bạch sắc đồng thoại lông mày hơi hơi vừa nhíu, nàng hơi hơi sửng sốt một chút thanh âm. Vì cái gì? Ta không cảm thấy ta bạn trai trên người có cái gì cộng đồng đề tài có thể cùng nữ nhân khác cùng nhau thảo luận. Diệp Từ ngưỡng lông mày cười cười, này không phải thực rõ ràng đáp án sao? Ngươi, bạch sắc đồng thoại nghe thấy câu nói, tức khắc sở hữu tâm bình khí hòa đều không còn sót lại chút gì. Đây là nàng nghe qua nhất đáng giận nói. Diệp Từ trước nay đều không phải một cái quá sẽ cố kỵ người khác cảm xúc người. Đối với bạch sắc đồng thoại, loại này nàng trước nay đều không có để ở trong lòng người càng là như thế. Nàng hướng về phía nàng lắc lắc tay, liền tiếp tục hướng tới cửa thành bên ngoài đi một chút đi. Biểu tình đạm mạc giống như vừa rồi gặp phải bất quá là một cái người chơi bình thường bình thường. Nhìn liền phải rời đi Diệp Từ, bạch sắc đồng thoại một cái bước ra liền tiến lên, vươn tay liền muốn bắt trụ Diệp Từ. Chính là, lại chỉ cảm thấy hoa mắt. Nàng muốn bắt trụ cái kia người thế nhưng liền không thể hiểu được xuất hiện ở nàng bên kia. Nếu không phải chính mình thật sự trải qua quá, bạch sắc đồng thoại quả thực cảm thấy chính mình là đang xem cái gì điện ảnh. Sao có thể có nhanh như vậy tốc độ đâu? Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy Diệp Từ đứng ở nàng duỗi tay bắt không được địa phương. Nàng thấp thấp hô lên, ngươi bạn trai. Diệp Từ nhìn nàng kia trương có chút vặn vẹo mặt, bỗng nhiên cảm thấy cũng không đẹp. Có lẽ là quá mức dữ tợn, có lẽ là quá mức cầu không được. Thế nhưng làm kia trương xinh đẹp dung nhan trở nên có chút khủng bố. Nàng nghiến răng nghiến lợi đối với chính mình nói, như thế nào liền thành ngươi bạn trai? Ta thích hắn 13 năm, ta ái hắn 13 năm, như thế nào hắn liền thành ngươi bạn trai? Đây là hai vấn đề. Ngươi thích hắn 13 năm đó là chuyện của ngươi, mà hắn có phải hay không ta bạn trai là ta vấn đề. Diệp Từ cảm thấy cùng một cái rối rắm nữ nhân thiệt tình nói không rõ. Nàng trợn trắng mắt, nếu có thể đánh một trận là có thể nói rõ ràng. Này liền phương tiện nhiều, sao có thể là ngươi? Sao có thể là ngươi? Bạch sắc đồng thoại nghe được Diệp Từ nói như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như bị con kiến gặm cắn giống nhau thống khổ. Nàng la lên một tiếng, công tử U, ngươi dựa vào cái gì? Diệp Từ chỉ cảm thấy cái này nữ nhân không thắng này phiền. Như thế nào như là điên rồi giống nhau rồi dám loại này, vấn đề. Nàng nhíu nhíu lông mày, bỗng nhiên liền vươn tay. Ở bạch sắc đồng thoại đều không có phản ứng lại đây thời điểm một phen liền nắm nàng gương mặt. Đem nàng xả tới rồi chính mình trước mặt, từng câu từng chữ nói. Bởi vì ta là công tử U bạch sắc đồng thoại nhìn cặp kia màu hồ phách con ngươi. Ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy kia con ngươi giống như có nhiếp người hồn phách ma lực giống nhau. Đem nàng kinh sợ ở, chỉ thấy kia hai chỉ con ngươi hơi hơi nhíu lại, phiếm da dày đặc lạnh lẽo, làm bạch sắc đồng thoại lưng đều lạnh băng lên. Ngươi tưởng cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là... Ngươi tưởng không liên quan gì tới ta, Diệp Từ kiều kiều khóe miệng. Buông ra, bạch sắc đồng thoại. Lại thấy nàng lập tức ngồi ở trên mặt đất. Diệp Từ xoay người liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Không cần ý đồ khiêu khích ta. Này đối với ngươi không có chỗ tốt. Hết chương.